Hảo nhân Nan Vi, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hiểu Vĩ gần như chết lặng khi nhìn thấy con người ngồi trước mặt mình đang cắn lấy mạch máu trên cổ tay của bản thân, trong miệng đầy máu, vẻ mặt thỏa mãnh xông lên phía trước nắm lấy mũi của Hắc Hảo, làm Hắc Hảo vì không thở được phải mở miệng ra, hàm răng vừa rời khỏi thì lộ ra cổ tay đã bị cắn đến huyết nhục mơ hồ, xé cái khăn trải giường quấn chặt lấy vết thương không cho máu tiếp tục chảy ra. Anh không thấy đau sao? Tên ngu ngốc này, đồ điên. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Hắc Hảo, Hiểu Vĩ biết hắn có điểm nào không ổn rồi. Vì đề phòng Hắc Hảo lại tự tổn thương bản thân, thời điểm Hiểu Vĩ đang chuẩn bị đánh bất tỉnh Hắc Hảo để đưa hắn đến bệnh viện thì hai mắt Hắc Hảo chợt nhắm lại, nhẹ nhàng thốt lên hai tiếng cực kỳ rõ ràng. Xin lỗi, ngươi nghĩ ta nói đúng rồi sao? Tại sao lại xin lỗi ta? Bởi vì ngươi đã dùng dao đâm ta. Chấm, em không muốn giết anh đâu. Anh hai, hắn có anh hai, hắn đã giết anh mình sao? Này là chuyện gì chứ? Nước mắt hòa với máu như một bức tranh thê lương trên gương mặt Hắc Hảo. Hắc Hảo dùng bàn tay đã nhiễm đỏ máu của mình nắm lấy cổ tay Hiểu Vĩ. Anh, mang em cùng nhau đi anh. A Hảo rất nhớ anh hai. Xin anh, hãy mang em đi theo với, bọn họ đều khi dễ em. Em, anh hai, cứu A Hảo, anh ơi, tựa như một đứa trẻ đang khóc. Hiểu Vĩ lùi về sau, hắn không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy đau lòng. Cánh tay vươn ra không được nắm lấy, hụt hẫng. Ánh mắt Hắc Hảo tràn đầy đau khổ tuyệt vọng. Anh không tha thứ cho em phải không? Ô, bờ vai không ngừng run rẩy, Hắc Hảo tuyệt vọng khóc thút thít. Đừng khóc, van cầu người đừng khóc nữa. Một cảm giác xa lạ không rõ ràng chợt dâng lên trong lòng ngực Hiểu Vĩ. Ngẩn người trong chốc lát, hắn giật mình nhớ đến còn phải đưa Hắc Hảo đến bệnh viện. Xé thêm khăn trải giường quấn lên vết thương nơi cổ tay trái của Hắc Hảo, phòng ngừa máu chảy ra quá nhiều, vừa mới khom lưng chuẩn bị ôm lấy người đang khóc thương tâm gần như muốn ngất đi thì Hắc Hảo đột một mở to hai mắt nhìn Hiểu Vĩ, một hồi thật lâu sau tự nhiên khóc lớn. Anh, hai tay lập tức gắt gao ôm lấy thắt lưng của Hiểu Vĩ. Anh, em rất nhớ anh hai, ôm chặt, em đi, đừng bỏ em lại một mình nữa, đừng làm vậy nữa. Không thể vùng ra, song trường đang buộc chặt lấy mình, Hiểu Vĩ hét lớn trong lòng. Ta không phải là anh của ngươi, ta là Triệu Hiểu Vĩ. Chết tiệt, mặc dù trong lòng liên tục mắng chửi nhưng cánh tay của Hiểu Vĩ lại không hề lơi lỏng. Lần đầu tiên, Hiểu Vĩ muốn tìm hiểu tường tận quá khứ của Hắc Hảo, người này rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì? Tại sao hắn lại đột nhiên nói chuyện được bình thường? Chẳng lẽ từ trước đến giờ đều là hắn giả vờ hay sao? Nhưng mà không giống a, này. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Đặt Hắc Hảo vào trong xe, một nam nhân hai mươi mấy tuổi lại ôm chặt lấy hắn không chịu buông tay. Hai cánh tay gắt gao chế trụ thắt lưng của Hiểu Vĩ, không còn cách nào khác, Hiểu Vĩ buộc lòng phải cố hết sức lục lọi cái điện thoại di động dự phòng trong xe. Từ lúc sinh ra đến nay lần đầu tiên trong đời hắn bấm số 120, không tới 15 phút sau, tiếng xe cấp cứu đã vang vọng trong đêm khuya tĩnh lặng khắp khu phố nhà Hiểu Vĩ. Trên đường đi bệnh viện, Hắc Hảo bị tiêm một mũi an thần, an tĩnh tiến vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc này Hiểu Vĩ mới nhận ra bản thân vẫn đang mặc bộ đồ ngủ in hình nhân vật hoạt hình, chả trách sao các nhân viên y tế nãy giờ cứ nhìn hắn bằng cặp mắt kỳ quái. Hừ, có cái gì đáng tò mò chứ? Trong lòng Hiểu Vĩ hét lớn. Hiểu Vĩ hiện tại vô cùng hoang mang, dị thường hoang mang. Không phải vì chuyện đầu bếp của thần nông giá đột một biến mất làm cho khách hàng oán giận không thôi, cũng không phải vì Tiểu Huy cứ 2-3 ngày là gọi điện thoại cằn nhằn hỏi hắn Hắc Hảo đang ở đâu, càng không phải bởi vì phiền toái do lão cha ở nước ngoài gây ra, đương nhiên cũng không phải vì chuyện công việc mà phiền não. Mà là này, anh, đưa em về nhà có được không? Em không thích chỗ này, hắc hắc không tự do ai. Đại nam nhân ngồi trên giường ngây ngô cười. Bây giờ em đang bệnh, chờ chừng nào hết bệnh rồi anh sẽ mang em về nhà. Anh, xem nè, trên người em có thật nhiều dấu vết kỳ lắm, thoạt nhìn giống dấu răng a, có phải là bị quỷ cắn hay không? Cởi áo, lộ ra thân hình trần trụi, chỉ vào những vết ửng đỏ trên người cho Hiểu Vĩ xem. Quỷ, Hiểu Vĩ khó hiểu, ân, anh đã quên bây giờ đang là tháng 7 sao? Đại quỷ tiểu quỷ đều lang thang dạo chơi bên ngoài này. Lần trước em ngủ ở ngoài màn lý còn bị chúng cắn một cái a, lúc nào? Là tên vương bát đản nào chứ? 2 năm trước đó, anh quên thật rồi. Là anh nói em bị quỷ cắn mà. Hai năm trước của ngươi rốt cuộc là cách đây mấy năm chứ? Anh hai, anh đi đâu thế? Em cũng đi nữa. Nam nhân vội vàng nhảy xuống giường tìm đôi dép lê. Anh đến công ty làm việc, em đi theo làm gì? Đi làm, không phải anh đang đi học sao?

Lão đại, đây đều là những gì trong tư liệu viết ra nha, đừng nói là ngài muốn tìm người chút giận a, ta thừa nhận ở thời điểm điều tra về Hắc Hảo nhiều lúc chịu không nổi tức muốn chết. May mắn thay ta không phải sinh ra ở cái địa phương khốn kiếp đó. Cậu có danh sách những người đó không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giơ tư liệu lên, đương nhiên là có, không thiếu một ai, tốt, cậu làm khá lắm, cực kỳ tốt. Tôi sẽ nói quản lý Vương tăng chức cho cậu, cậu muốn phụ trách chỗ nào? Triệu Tổng, cảm ơn ngài đã đề bạt, tôi muốn, thuộc hạ cảm kích đến rơi nước mắt, Hắc Hảo cuối cùng có thể xuất viện ngồi trong xe Jeep hắn như một đứa trẻ hết xoay tới xoay lui rồi lại sờ cái này cái kia. Anh, xe này là của anh sao? Quay đầu kề sát người, cười hì hì hỏi, người này vốn dĩ thích cười như vậy, đột nhiên cảm giác được Hắc Hảo cười rộ lên thực yêu kiều, làm cho khuôn mặt có vẻ sinh động hơn rất nhiều. Cái này, chỉ là tạm thời thôi sao? Tuy rằng bác sĩ nói tình trạng này trước mắt có thể xem như ổn định, nhưng lại không biết chắc được khi nào hắn sẽ khôi phục lại. Bình thường, Hiểu Vĩ đã không muốn rõ khi nào thì Hắc Hảo mới được xem là bình thường nữa. Nhưng hắn không phủ nhận, hắn thích tình trạng này của Hắc Hảo. Dẫu biết Hắc Hảo lớn tuổi hơn so với mình nhưng mỗi lần Hắc Hảo gọi hắn là anh hai, trong lòng hắn lại nhịn không được có cảm giác muốn yêu thương cưng chiều Hắc Hảo, đặc biệt là từ khi biết được quá khứ của Hắc Hảo. Hiểu Vĩ tự nhủ với lòng mình chỉ là tội nghiệp hắn, giống như nhìn thấy cho con mèo con bị bỏ rơi bên đường, thấy đáng thương nên mới mang về thôi. Người thương hắn như chó con, mèo con, lắc đầu, đuổi đi tư tưởng phiền toái khác luôn lải nhải trong đầu hắn trong thời gian gần đây, kéo ý nghĩ trở lại chuyên tâm lái xe. Nhìn Hiểu Vĩ lắc đầu, Hắc Hảo hỏi, xe này không phải của anh sao? Định thần, mới phát hiện trước mặt mình có một đôi ngươi tròn xoe đang chăm chú nhìn hắn, trong mắt tràn ngập lưu luyến. Hắc Học là loại người nào nhưng có thể khiến cho hắn 10 năm rồi mà vẫn không thể quên. Hay bởi vì chỉ có Hắc Học mới là thật tâm đối xử tốt với hắn, cho nên hắn mới có thể nhớ kỹ đến như vậy. Em thích, cười hỏi, ân, thích, xe Jeep giống như xe chiến địa. Lúc chúng ta đi lên huyện chơi, em được một chiếc xe Jeep mô hình thật là lớn. Anh còn nhớ không, vui vẻ tựa đầu vào vai của Hiểu Vĩ. Cái mô hình đâu rồi? Cố ý lảng tránh vấn đề, đưa cho tiểu cẩu rồi. Anh cũng biết là nhà cậu ấy nghèo hơn nhà mình, cậu ấy sợ mẹ mình cho nên không dám vào nhà chơi chung, lúc nào cũng ghé đầu qua tường xem em chơi mô hình, vì vậy em mới đưa cho cậu ấy, vừa nói vừa vươn tay dựa vào ánh mặt trời làm bóng ma đủ loại hình dạng trên đùi Hiểu Vĩ. Nhưng mà không phải em rất thích nó sao? Tặng người ta rồi thì em không còn gì để chơi nữa. Tay hắn khéo thật, không hổ danh là đầu bếp bậc một, nhìn mấy hoa văn hắn chạm trổ thì biết. Em còn có anh nha, có anh thương A Hảo là được. Hắc Hảo làm nũng, cười ngu ngơ, Hiểu Vĩ thấy hắn làm nũng nhưng lại không thể trách, một tay điều khiển xe, một tay sờ sờ lên vành tai nộn nộn của Hắc Hảo. Không biết từ lúc nào Hiểu Vĩ giống như say mê việc thưởng thức tiểu vành tai của Hắc Hảo, nhẹ nhàng đánh gảy, Hắc Hảo vẫn thực nhu thuận để yên cho Hiểu Vĩ chơi đùa với mình. Biểu tình hoàn toàn tín nhiệm kia làm cho đáy lòng của Hiểu Vĩ sinh ra một cỗ cảm giác thỏa mãn. Thời gian chậm rãi trôi qua cũng đã hơn một tháng kể từ khi Hắc Hảo xuất viện, Hiểu Vĩ dần dần thích ứng với cuộc sống. Anh em, của hai người, hắn vốn dĩ là con một không có anh chị em, một cuộc sống gia đình như thế này làm hắn cảm tràn ngập cảm giác mới mẻ. Cứ như vậy hắn bất chi bất giác không nhận ra, một. Lão nam nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có tên Hắc Hảo từng chút một lén lút đi vào sinh mệnh của hắn. Mở máy tính, Hiểu Vĩ đọc những tư liệu tin tức mới nhất của công ty, thỉnh thoảng gõ gõ bàn phím, ghi chép cái gì đó. Đôi lúc hắn cầm điện thoại nhắn tin chỉ thị, sau đó lại quay về máy tính tiếp tục thẩm duyệt. Công việc khô khan như vậy chiếm hết tâm trí của Hiểu Vĩ hết 4-5 tiếng đồng hồ. Làm việc được một lúc đầu óc lại bắt đầu miên man. Ngồi trước bàn, Hiểu Vĩ lâm vào trầm tư, ta phải làm gì đây? Chẳng lẽ cứ giữ Hắc Hảo ở trong nhà mãi như vậy sao? Ta rốt cuộc đối với hắn có bao nhiêu tình cảm, tại sao vẫn giữ lại hắn, không phải lúc trước đã muốn tống hắn đi sao, cái cảm giác chán ghét hắn trước kia biến đâu mất rồi. Đã đi nơi nào, vì sao ta lại đem một người từng muốn giết mình ở lại bên cạnh. Vì cái gì cứ như vậy mà dễ dàng buông tha hắn. Là thông cảm sao, Triệu Hiểu Vĩ ta đây từ khi nào lại có loại tình cảm xa xỉ như vậy. Thật là buồn cười, thế thì ta hiện tại còn chán ghét hắn không? Cố gắng suy nghĩ những chỗ đáng ghét khác của hắn, nhưng mà tại sao trong đầu lại hiện ra vẻ mặt lưu luyến của hắn, còn có đôi mắt đơn thuần không chút dơ bẩn kia. Từ bao giờ bên cạnh ta từng có loại người như vậy xuất hiện? Loại người như vậy vốn dĩ đã không còn tồn tại trên đời này nữa. Vì sao hắn sinh trưởng ở hoàn cảnh xấu xa như vậy nhưng tính cách lại không bị vặn vẹo, biến chất? Vì sao hắn đã từng trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng đều có thể kiên cường vượt qua? Thật khiến người ta đau lòng. Vì sao hắn chưa từng hướng đến ta giải thích lấy một lời? Vì cái gì phải yên lặng thừa nhận hết thảy? Vì sao lại một mực không chịu cúi đầu với ta, dù rằng bản thân đã đến đường cùng? Hắc Hảo ơi là Hắc Hảo, rốt cuộc thì ngươi là loại người gì đây? Vì sao làm cho Triệu Hiểu Vĩ ta hết lần này đến lần khác phải đau đầu? Vì sao lại làm cho ta dao động như thế? Vì sao lại ảnh hưởng đến tâm tư của ta chứ? Tóm lại thì ngươi đã sử dụng yêu thuật gì với ta? Làm cho ta đối với một lão nam nhân tầm thường như vậy nhưng lại sinh ra dục vọng, đây cũng là điều mà Hiểu Vĩ nhất thời không thể lý giải nổi. Hắn không rõ tại sao bản thân đối với cái lão thổ quê mùa thiếu tư sắc kia nhưng lại nổi lên thú tính, hơn nữa lần đầu tiên gặp đã cảm thấy vô cùng chán ghét. Quên đi, đừng suy nghĩ nữa. Lắc đầu chịu không được, đầu óc cứ đầy ngập những câu hỏi không thể giải thích nổi. Còn bà nó, càng nghĩ càng đau đầu. Dù sao chỉ là thêm một miệng ăn trong nhà mà thôi, Hắc Hảo còn có thể giúp ta dọn dẹp nhà cửa, đồng thời nấu đồ ăn cho ta, giữ Hắc Hảo lại thì cũng chẳng tổn hại cái gì. Vậy thì tạm thời cứ để hắn ở lại đây đi, chờ đến lúc hắn khôi phục bình thường trở lại. Đến đó tính sau, ok, cứ như vậy đi, cốc cốc tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Chuyện gì, A Hảo, một cái đầu nhỏ thò vào. Anh, tối nay anh muốn ăn cái gì? Mình đi siêu thị được chứ? Tủ lạnh đã không còn thức ăn nữa rồi. Thật sao, ách, em đợi anh một chút, anh lấy xe rồi chờ em cùng đi. Vội vàng thu thập qua loa tư liệu trên bàn, anh đừng có ăn vụng nữa. Thật là, đồ ăn còn chưa nấu xong mà anh đã nhấm nháp, hết rồi, cầm lấy cái giá khẽ gõ lên bàn tay đang lén lút thò vào thức ăn trên bàn. Ô, đau quá, anh đói bụng, hôm nay người ta làm việc thực vất vả tiêu hao năng lượng nhiều lắm, giờ cần phải bổ sung a, nam nhân già mồm phản ứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng không thể đợi thêm 20 phút nữa sao? Đi ra ngoài, nếu không thì tối nay em cho anh uống nước lã trừ cơm luôn. Hắc Hảo nghiêm mặt, lần trước cũng thế này, lần nào cũng vậy hết. Anh hai từ bao giờ đã không hiểu quy củ gì hết vậy? Nếu để mẹ thấy thế nào cũng bị mắng chết mất. Không, không thể nào. A Hảo hiền lành tốt bụng của anh sao có thể nỡ lòng để anh uống nước lã trừ cơm chứ? Ô ô ô, đúng là không có lương tâm mà. Một tay che mặt giả khóc, một tay không quên duỗi ra vươn tới đĩa đồ ăn trên bàn. A Hảo làm đồ ăn ngon như vậy, ta làm sao có thể từ bỏ ngươi được nha. Anh hai, anh đừng vừa khóc vừa ăn vụng có được không? Thật khó coi chết đi được. Hắc Hảo nhịn không được cười rộ lên. Được rồi, anh dọn chén ra bàn đi, em làm xong chỗ thức ăn này là mình có thể ăn được rồi. Vừa nghe sắp được ăn cơm, mặt mày Hiểu Vĩ lập tức hớn hở. Tuân lệnh, làm một động tác chào của quân nhân, Hiểu Vĩ vui vẻ nhảy nhót chạy ra ngoài. Một lát sau lại chạy vào. Hắc hắc, quên lấy chén, anh hai, vì sao không để ba mẹ và em út đến đây ở chung? Nhà đẹp như vậy, lại rất rộng nữa, bới một chén cơm đầy cho Hiểu Vĩ, Hắc Hảo do dự hỏi. Ngô, anh không thích ở chung với mấy người già, hơn nữa bọn họ cũng có cuộc sống riêng của bản thân. Vợ chồng Hắc Chí Quốc chắc bây giờ đang khổ công làm việc để trả nợ. Tiểu Vương hình như có nói đã giúp cho bọn họ tìm được một công việc. Không tệ, đi, không biết bọn họ có thể chịu nổi đến khi nào đây? À, là vậy sao? Đưa chén cơm cho Hiểu Vĩ xong, Hắc Hảo gục đầu xuống. Sao vậy, em muốn ở cùng họ? Nga, cũng không phải, à anh đừng hiểu lầm, em không phải có ý này. Ba mẹ rất thương anh, nhất định là rất muốn ở chung với anh, cho nên. Em, về phần em. Hắc Hảo khẩn trương, anh hai sẽ không hiểu lầm là mình muốn đến ở chung với ba mẹ đó chứ. Từ từ nói, từ từ thôi, đừng nóng vội. Hiểu Vĩ dần phát hiện chỉ cần Hắc Hảo khẩn trương thì nói chuyện sẽ không rành mạch. Đây là di chứng của sự kiện kia hay sao? Thế nên mặc dù Hắc Hảo có trở lại 10 năm trước nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Hắc hắc, Hắc Hảo nâng chén cơm cười khúc khích, tuy rằng bề ngoài của anh hai thay đổi nhiều nhưng vẫn rất quan tâm đến mình như xưa. Mình yêu anh hai nhất a, nhìn nam nhân có vẻ ngoài đã hơn 25, nhưng nội tâm chỉ là một đứa trẻ 15-16 tuổi, trong lòng Hiểu Vĩ chợt dâng lên một cảm xúc không nói nên lời. Không hiểu vì sao, hắn đột một bắt đầu có điểm hoài niệm cái kẻ dù cho hắn có nói gì đi chăng nữa thì vẫn thủy chung bảo trì biểu tình khô khan yên lặng là vàng. 10 năm, không, bi kịch kia lại có thể hoàn toàn biến một người vốn dĩ ngây thơ thiện lương thành cái bộ dáng đó. Trừ bỏ bên trong vẫn còn tồn tại tâm tính tốt đẹp ra, hắn còn để lại cái gì nữa? Anh hai, điện thoại reng kìa, không chừng là tìm anh đi. Hắc Hảo kêu cái tên đang ăn cơm ngon lành lại tự dưng ngây người ra. Điện thoại, để anh nghe, em ăn cơm tiếp đi. Hiểu Vĩ đứng lên đi nghe điện thoại, giờ này mà ai còn gọi điện đến chứ? Là Tiểu Huy sao? Hắn lại muốn hỏi Hắc Hảo ở đâu sao? Ta nên trả lời hắn như thế nào đây? Tiếp tục lừa hắn, hình như cũng không cần thiết phải làm vậy. Triệu Hiểu Vĩ nghe, Hiểu Vĩ cầm điện thoại nói. Một lát sau, là như vậy sao? Phiền cậu rồi, mong cậu giữ kín chuyện này cho. Làm sao, tất cả mọi người đều cần phải ăn cơm thôi mà. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tốt, bữa nào đi ăn chung một bữa đi, mọi người tụ tập lại. Tốt, không thành vấn đề, tôi thực mong chờ đến hôm đó. Hôm nay cậu phụ trách. Hiểu rồi, như vậy đi, lát nữa gặp. Treo điện thoại lên, Hiểu Vĩ thần sắc cổ quái nhìn về phía bàn ăn nơi Hắc Hảo đang ngồi. Hết chương 11 cách chương.